Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, hải tộc biến hóa. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn phong bạo Castle cùng Barbarian giao dịch. Nếu thuận lợi nói có thể nói là một cái song thắng cục diện. Nhưng là đúc dã tâm quá lớn. Cũng đánh giá cao phong bạo Castle sinh sản cùng thừa nhận năng lực. Nhóm thứ hai hậu cần quân thay phiên lại đây thời điểm. Mang đến Ferzua đưa tin. Hiện tại phong bạo Castle sản có thể đã xuất hiện cực hạn. Quặng mỏ tỷ lệ tử vong đạt tới mỗi tháng mấy chục người số lượng. Loại này số lượng ở thế giới này kỳ thật không tính cao. Phía trước phong bạo Castle khu mỏ tử vong nhân số mỗi tháng cũng có thể đạt tới loại này quy mô. Chỉ là mặt sau đúc hơi nước máy bơm ứng dụng. Hơn nữa, đối với thợ mỏ bảo hộ còn chờ ngộ tăng mạnh lúc sau. Sự cố suất có thể nói thẳng tắp giống nhau giảm xuống. Thấp nhất thời điểm tỷ lệ tử vong một tháng còn không đến 10 người. Này ở thời trung cổ một cái 5 vạn người trở lên siêu cấp quặng mỏ. Đã xem như phi thường thấp tỷ lệ tử vong. Nhưng là chẳng sợ chính là liều mạng đào quặng sinh sản. Phong bạo chiến giáp cùng thiết khí sản lượng cũng vô pháp thỏa mãn nhiều như vậy tiêu hao. Rốt cuộc sông sen khẩu pháo đài cùng phong bạo tân thành xây dựng. Cũng là yêu cầu đại lượng kiến trúc tài liệu. Càng đừng nói Monster Sơn Cốc bên trong còn ở xây dựng một đạo cách ly tường. Dùng để bảo hộ tân khai khẩn bờ sông cày ruộng. Cho nên cùng Barbarian mỗi tháng hơn 1.000 thất chiến mã cùng với mấy ngàn đầu dê bò mậu dịch. Đã không sai biệt lắm sắp canh chừng bạo quân đều cấp áp suy sụp. Đương nhiên, này chỉ là một cái phương diện. Thật sự không được phong bạo Castle còn có thể tạm hoãn mặt khác công trình. Toàn lực cam đoan cùng Barbarian giao dịch. Mặt khác sự tình đều đặt ở mặt sau lại nói. Bất quá Ferzua thực truyền đến hai cái phi thường không tốt tin tức. Đây mới là làm đúc quyết định phán đoán giao dịch vô pháp duy trì đi xuống nguyên nhân chủ yếu. Điểm thứ nhất chính là phong bạo ngư nhân bộ lạc, phát hiện đại khái nhân số ở 2 vạn tả hữu cuồng sa bộ lạc chiến sĩ đã tập kết. Hơn nữa, bọn họ giống như trang bị đổi mới cùng càng cường đại vũ khí trang bị. Cuồng sa bộ lạc chiến sĩ tập kết, làm còn không có hoàn công phong bạo hải tộc pháo đài gánh vác rất lớn áp lực. Sở hữu đánh cá và săn bắt không sai biệt lắm đều ngưng hẳn. 5.000 phong bạo ngư nhân quân toàn bộ đóng quân tới rồi sông sen sau. Chuẩn bị ứng đối cuồng sa bộ lạc tiến công. Đồng thời Pha Si cùng hải cự nhân bộ lạc câu thông cũng hoàn toàn thất bại. Biết được Pha Si xuất lĩnh lãng triều bộ lạc nguyện trung thành nhân loại lĩnh chủ. Đồng thời đem hải tộc chí bảo hải dương chi châu cũng hiến cho đúc lúc sau. Hải cự nhân bộ lạc phi thường sinh khí. Không đơn giản cự tuyệt Pha Si xin giúp đỡ. Còn lên án mạnh mẽ bọn họ phản bội hải tộc. Hơn nữa theo mặt sau trinh thám tin tức càng ngày càng nhiều. Pha Si phát hiện cuồng sa bộ lạc sở dĩ có thể có nhiều như vậy vũ khí trang bị. Bên trong không đơn giản là nhân loại binh khí hình thức. Còn có rất nhiều hải tộc binh khí trang bị. Từ này đó hải tộc binh khí có thể thấy được tới. Cuồng sa bộ lạc trước mắt được đến trợ giúp không chỉ là nhân loại. Sau lưng còn có mặt khác hải tộc. Lấy trước mắt tử vong chi hải thế cục tới xem. Có thể cung cấp này đó trang bị chỉ có thể là hải địa tinh chủng tộc. Mà hải địa tinh là hải cự nhân phụ thuộc chủng tộc. Nếu không có hải cự nhân bộ lạc cho phép. Là không có khả năng đem vũ khí trang bị bán ra cấp cuồng sa bộ lạc. Cho nên Pha Si phỏng đoán. Hải cự nhân bộ lạc không đơn giản là từ bỏ kiềm chế cuồng sa bộ lạc sách lược. Thậm chí là chuyển hướng về phía bồi dưỡng cuồng sa bộ lạc. Muốn hoàn toàn tiêu diệt phong bạo hải tộc. Chính là loại này nguy cấp cao áp trạng thái. Làm phong bạo Castle lương thực tiếp viện càng là gian nan. Rốt cuộc 10 vạn hải tộc tiêu hao bởi vì dáng người nguyên nhân. So 10 vạn nhân loại tiêu hao còn muốn lớn hơn không ít. Vì ứng đối hải tộc uy hiếp. Phong bạo chiến giáp trước mắt sinh sản cần thiết muốn trang bị lưu thủ phong bạo quân. Không có khả năng chờ đến chiến tranh bùng nổ thời điểm. Lưu thủ phong bạo hậu cần quân cùng tân binh đoàn ngay cả cơ sở áo giáp đều không có. đủ loại hạn chế làm phong bạo Castle bại lộ ra cho tới nay đều phi thường chứng đau vấn đề. Đó chính là tiếp viện không đạt được phát triển tốc độ. Đúc cần thiết phải làm ra lấy hay bỏ. Là mạo hiểm phong bạo Castle cuồng sa bộ lạc hải tộc tiến công nguy hiểm. Tiếp tục canh chừng bạo chiến giáp cùng thiết khí điều đến phương Bắc biên cảnh làm giao dịch. Vẫn là ngưng hẳn cùng Barbarian giao dịch. Đầu tiên cam đoan phong bạo Castle ổn định. Đúc phía trước chính là tại đây hai lựa chọn chi gian do dự. Một cái là trước mắt khốn cảnh. Một cái khác chính là phong bạo quân lâu dài phát triển. Là đánh cuộc cuồng sa bộ lạc không dám tiến công phong bạo pháo đài. Vẫn là phong bạo Castle toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Liền ở đúc do dự thời điểm. Monster Sơn Cốc phong bạo đúc quân truyền đến trọng yếu phi thường tin tức. Đó chính là bọn họ phát hiện băng ma số lượng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hơn nữa xuất hiện một đám quỷ dị tiểu băng ma. Hình như là vừa mới chuyển đổi không lâu băng ma. Phải biết rằng loại tình huống này. Là phía trước ở phong bạo Castle chưa bao giờ xuất hiện quá. Thậm chí là ở phong bạo Castle trăm năm thành sử bên trong. Cũng đều không có phát hiện quá loại tình huống này. Đương nhiên, thượng trăm năm tới phong bạo Castle cũng chưa bao giờ tiến công đến Monster Sơn Cốc bên trong. Đối với băng ma cụ thể tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là loại này quỷ dị tình huống phát sinh. Không thể không làm phong bạo quân coi trọng. Ít nhất loại tình huống này đại biểu cho băng ma còn có chủng tộc bổ sung. Chỉ là cái này bổ sung điểm cũng không phải phong bạo Castle. Bởi vì gần nhất 2 năm phong bạo Castle đều không có bị bắt đi qua trẻ mới sinh. Cho nên băng ma chỉ có thể từ những nhân loại khác đế quốc bổ sung tiến vào. Nhưng là quay chung quanh Monster Sơn Cốc này khối địa bàn. Có 3 cái bất đồng nhân loại đế quốc. Hơn nữa thời đại này tin tức giao lưu cũng không phát đạt. Phong bạo Castle muốn biết băng ma nơi phát ra là nơi nào đều làm không được. Cũng chính là bởi vì các phương diện uy hiếp tiến đến. Làm đúc không thể không từ bỏ cùng Barbarian tiếp tục giao dịch. Đầu tiên đem vật tư lực lượng duy trì phong bạo Castle cái này hang ổ ổn định. Đường đúc đem từ bỏ giao dịch nguyên nhân nói ra lúc sau. Các cùng Ellen hai người sắc mặt thật không tốt nhìn. Bọn họ không nghĩ tới phong bạo thế cục này bất quá mới qua 3 cái tháng sau thời gian. Cũng đã chuyển biến xấu lợi hại như vậy. Lĩnh chủ đại nhân, hiện tại phong bạo Castle thế cục khẩn trương. Chúng ta hay không hẳn là hồi viện phong bạo Castle. Các đối với đúc hỏi một câu. Phong bạo Castle là nhà bọn họ viên. Tự nhiên là quan trọng vô cùng. Tạm thời vô pháp làm được hồi viện. Bởi vì chúng ta chiến mã số lượng còn chưa đủ. Mặt khác quan trọng một chút chính là chúng ta không có đủ lý do trở về. Giống nhau thú biên thay phiên đều này đây nửa năm đến một năm làm cơ sở. Phong bạo quân thời gian còn chưa đủ. Mặt khác một chút chính là phong bạo Castle cũng không có phát sinh chiến sự. Này hết thảy đều là chúng ta chuẩn bị chiến đấu tình huống. Flan Hoàng đế là sẽ không đồng ý này đó. Mặt khác quan trọng nhất một chút, đó chính là nếu Flan Hoàng đế đánh hỗ trợ cờ hiệu, làm phong bạo quân đóng tại phương Bắc phòng tuyến, mà là điều động đế quốc mặt khác bộ đội đi phong bạo Castle làm sao bây giờ? Tỷ như Mountain quân cùng Andorra thân vương quân từ từ, đến lúc đó chúng ta ngay cả cự tuyệt đều rất khó. Đem lâm vào một loại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống hoàn cảnh. Cho nên cần thiết phải có sung túc lý do mới có thể làm chúng ta trở về. Muốn được đến cái này sung túc lý do, chính là làm phương Bắc phòng tuyến rằng co kết thúc. Một khi phương Bắc phòng tuyến không có rằng co, cũng liền không cần ở biên cảnh khu đặt nhiều như vậy quân đội. Làm lúc này đây chiến tranh kế hoạch nếu có thể thành công. Frank đế quốc, Han đế quốc cùng Barbarian đều đem không có lực lượng lại tiếp tục đi xuống. Chúng ta cũng là có thể đủ phản hồi phong bạo Castle. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.